Sông Đông êm đềm, chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trời bình minh, mưa bắt đầu rơi tí tách, gió thổi vù vù, một đám mây đen nặng giông bão ùn ùn kéo tới từ phía trời đông. Trời vừa hửng, mấy gã chiến sĩ trung đoàn Sedovsky ở cùng nhà với Stockman và Kotliarov đã dậy và đi đâu không biết. Nửa giờ sau, một đảng viên cộng sản người trấn Elanskaya tên là Tonkachev chạy vào. Cũng như Stockman và hai đồng chí của anh, Tonkachev cũng mới sáp nhập với trung đoàn Sedovsky. Tonkachev mở cửa, hổn hển gọi to. Stockman, Kosevoy, có nhà không? Ra ngoài này đi, có chuyện gì thế? Cậu vào đây đã nào? Stockman bước ra phòng ngoài, vừa đi vừa lồng tay vào áo ca. Bốt, cậu vào đây đã, tai họa rồi. Tonkachev bước theo Stockman vào căn phòng thứ hai, vừa đi vừa khẽ nói. Vừa nãy ở ngay gần thị trấn. Ở ngay gần thị trấn, bọn bộ binh đòi tước vũ khí của đại đội pháo vừa từ Krutovsky kéo tới đây. Hai bên đã bắn nhau. Anh em pháo binh đã đánh bật được cuộc tấn công, họ đã tháo quy. Lát các khẩu pháo rồi dùng thuyền chạy sang bên kia sông. Thế à, Kotliarov vừa hấp tấp hỏi vừa rên rỉ lồng chiếc ủng vào bên chân bị thương. Còn bây giờ ở bên cạnh nhà thờ đang họp mít. Tinh, toàn trung đoàn, sửa soạn nhanh lên, Stockman ra lệnh cho Kotliarov và nắm lấy tay áo bông của Tonkachev. Chính ủy đâu, các đồng chí đảng viên khác đâu, tôi không biết, có người bỏ chạy, còn tôi thì tôi đến với các đồng chí. Chúng nó đã chiếm nhà dây thép, không cho ai vào. P, hải chạy đi mới được, nhưng làm thế nào chạy được bây giờ? Tonkachev hoảng hốt ngồi phịch xuống nắp chiếc dương, hai tay buông thõng giữa hai đầu gối. Giữa lúc ấy ngoài thềm có tiếng chân bước ầm ầm, chừng 6 gã hồng quân thuộc trung đoàn Sedovsky cùng ập vào trong nhà. Mặt chúng đỏ bừng bừng, đầy vẻ kiên quyết và hung hãn. Các đảng viên cộng sản ra họp mít, tinh, nhanh lên, Stockman đưa mắt cho Kotliarov rồi nghiêm nghị mím chặt môi. Ta ra thôi, để vũ khí lại, có phải là ra chiến đấu đâu. Một gã trong trung đoàn Sedovsky nói, nhưng Stockman tựa như không nghe thấy, cứ khoác khẩu súng trường lên vai rồi bước ra trước. Trên quảng trường, 1.100 cái họng cùng gào lên đủ giọng. Không thấy có mặt những người dân chấn As, Khopestaya, họ sợ có chuyện gì xảy ra. Trước hôm đó một ngày khắp chấn đã có những tin đồn nói rằng gần như chắc chắn trung đoàn sẽ chạy theo quân phiến loạn và trong chấn sẽ có thể xảy ra những trận chiến đấu với quân cộng sản. Stockman đi đầu, bước tới đám binh sĩ trung đoàn Sedovsky đang rào rào như một bầy ong. Anh đưa mắt tìm xem có người nào trong số cán bộ chỉ huy trung đoàn không? Chính ủy trung đoàn bị giải đi qua chỗ anh, hai tên giữ tay anh ta, bị thúc sau lưng, mặt nhợt nhạt, người chính ủy trung đoàn bị đẩy sâu vào trong đám binh sĩ Hồng quân tập họp không ra đội hình gì cả. Stockman mất hút anh ta trong vài phút nhưng một lát sau đã thấy anh ta đứng giữa đám đông trên một cái bàn kiểu dùng để đánh bài lôi không biết ở nhà ai ra. Stockman ngoái nhìn lại, sau lưng anh, Kotliarov khập khiễng đứng tỉ tay lên khẩu súng trường, bên cạnh anh là mấy gã chiến sĩ Hồng quân cùng ra theo lúc nãy. Các đồng chí Hồng quân, tiếng người chính ủy vang lên yếu ớt, ngay giữa lúc quân địch đang ở sát nách chúng ta. Các đồng chí, bọn kia đã không để cho nói tiếp. Bên cạnh cái bàn những chiếc mũ lông màu xám của Hồng quân ngả nghiêng như bị gió bay, những mũi lưỡi lê màu xanh lơ đưa đi đưa lại, những bàn tay nắm chặt vươn về phía cái bàn. Những tiếng kêu gọn lòn vang lên hung dữ như những phát súng trên khắp quảng trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không còn đồng chí đồng chóe gì nữa. Lột cái áo da của nó ra, quân lừa đảo, mày đưa chúng tao đi đánh ai hừ, lôi cẳng nó xuống, quạng cho nó một trận, xỉa cho nó một nhát lưỡi lê, không còn có chính ủy chính yếc gì nữa rồi. Stockman nhìn thấy một tên Hồng quân khổng lồ đã có tuổi leo lên cái bàn, đưa tay trái ra nắm lấy chòm râu đỏ xén ngắn của người chính ủy. Chiếc bàn ngật ngưỡng, và cả tên Hồng quân lẫn người chính ủy đều lăn xuống những nắm tay đang vươn lên quanh cái bàn. Ở chỗ vừa nãy còn là cái bàn đánh bài thì nay chỉ thấy lúc nhúc một đống áo ca. Bốt xám xịt, tiếng kêu đơn điệu và tuyệt vọng của người chính ủy chìm trong những tiếng la thét hòa lẫn với nhau, dội lên như sấm. Stockman chạy bổ ngay tới chỗ đó. Anh cố sống cố chết tay đẩy, chân đá len qua những cái lưng mặc áo ca. Bốt xám đứng sát xin xít rồi gần như chạy tế tới chỗ người chính ủy vừa nói lúc nãy. Bọn kia không ngăn giữ anh mà chỉ cần đấm anh dùng báng súng đánh vào lưng, vào gáy anh, giật lấy khẩu súng trường trên vai anh và cái mũ lông cô. Rắc đỉnh đỏ trên đầu anh, mày đi đâu thế này, đồ quỷ dữ. Một gã Hồng quân bị Stockman giẫm đau chân nổi giận quát lên. Một gã trung đội trưởng lùn choan choan chặn đường Stockman bên cạnh chiếc bàn nhỏ bị lật tròng gọng. Chiếc mũ màu xám của gã may bằng lông cừu mới đội lật ra tới sau gáy cái áo ca. Pốt mở phanh, mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt đỏ gạch, cặp mắt sáng bừng bừng lác sạch đi, long lanh một niềm phẫn nộ ghê gớm. Mày len đi đâu hừ, có lời muốn nói với anh em binh sĩ. Stockman nói giọng khàn khàn, lấy lại hơi một chút rồi chỉ nháy mắt đã kê lại cái bàn. Những tên xung quanh thậm chí còn giúp anh leo lên bàn. Song trên quảng trường vẫn còn dội lên tiếng gào thét phẫn nộ. Stockman hết sức gân cổ thét lên, yên la, á, ạng, và nửa phút sau, khi những tiếng ồn ào đã lắng xuống, anh cố nén cơn ho, nói bằng một giọng phá ra. Anh em chiến sĩ Hồng Quân, thật nhục nhã cho anh em phản bội chính quyền nhân dân trong giờ phút gian nan nhất. Giữa lúc đang cần có một bàn tay cứng cỏi móc vào tim gan quân thù thì anh em lại dao động. Giữa lúc chính quyền Xô Viết đang nghẹt thở trong vòng vây của quân thù thì anh em họp mít. Tinh, anh em đang mấp mé ngả sang trực tiếp phản bội rồi đấy. Tại sao vậy, những thằng chỉ huy phản bội của anh em đã đem anh em bán cho bọn tướng tá cô? Giác, chúng nó là những thằng sĩ quan cũ, chúng nó đã phụ lòng tin cậy của chính quyền Xô Viết, chúng nó lợi dụng sự tối tăm ngu dốt của anh em, muốn đem TSC đoàn ra đầu hàng quân cô. Giác, anh em hãy mau mau tỉnh ngộ, chúng nó đang muốn dùng bàn tay của anh em để bóp chết chính quyền công nông đấy. Tên cựu thiếu úy Weissmins đại đội trưởng đại đội 2 đứng ngay gần cái bàn giương khẩu súng trường lên vai, nhưng Stockman nhìn thấy cử động của nó bèn quát lên. Mày không được làm thế, muốn giết tao thì lúc nào chẳng giết được. Tao muốn nói một lời với các chiến sĩ đảng viên Cộng sản đã. Chúng ta là những người Cộng sản, chúng ta đem hết máu trong tim mình, từng giọt từng giọt. Giọng Stockman truyền thành một giọng nam cao căng thẳng nghe rất đáng sợ, mặt anh nhợt nhạt như mặt người chết, méo sạch. Ra phục vụ giai cấp công nhân, phục vụ tầng lớp nông dân bị áp bức. Chúng ta đã quen dũng cảm dương mắt nhìn thẳng vào cái chết. Các người có thể giết được tôi, chuyện ấy nghe mãi rồi, nện cho nó một trận đi. Hãy để cho người ta nói đã. Thôi câm cái mồm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể giết được tôi, nhưng tôi nhắc lại, anh em mau tỉnh ngộ. Đừng họp mít, tình nữa, mà phải đi đánh bọn trắng ngay. Stockman nheo hẳn hai con mắt nhìn qua đám Hồng Quân đã bắt đầu nín lặng, nhận ra tên trung đoàn trưởng Varonovsky đứng ngay gần mình. Thằng này đứng sát vai một tên chiến sĩ Hồng Quân nào đó, mỉm cười ngượng nghịu và đang dì tai thằng này không biết những gì. Thằng trung đoàn trưởng của anh em. Stockman giơ tay chỉ vào mặt tên Varonovsky, tên này đưa tay lên che miệng thì thào không biết những gì với tên Hồng Quân đứng bên cạnh. Stockman chưa kịp nói hết câu thì trong bầu không khí nặng hơi ẩm của trận mưa đầu mùa tháng 4 đã nổ ra một phát súng trầm trầm. Tiếng súng trường nổ ra không hết sức, nghe rất nhỏ chỉ như một tiếng roi quất, nhưng Stockman đã chộp tay lên ngực ngã khuỵu xuống, bộ tóc bạc phơ trên cái đầu trần rũ xuống. Nhưng anh lập tức lảo đảo đứng dậy. Yosip Davidovich Kotliarov trông thấy Stockman đứng chồm dậy bèn rên rỉ nhảy xô tới, nhưng bọn kia đã nắm lấy khuỷu tay anh khẽ bảo. Câm đi, đừng có dính vào, đưa súng đây, đồ khốn nạn. Chúng tước vũ khí của Kotliarov, lục soát các túi của anh, lôi anh ra khỏi quảng trường. Ở các nơi khác trên quảng trường, chúng cũng tước vũ khí và bắt giữ các đảng viên. Trong một cái ngõ, gần ngôi nhà rất đẹp của một lão lái buôn bỗng nổ ra liên tiếp 5-6 phát súng, một đảng viên xạ thủ súng máy đã bị giết vì không chịu trao khẩu Levis. Trong khi đó Stockman đã nhợt ra như một cái xác chết, những bọt máu sùi ra hồng hồng hai bên mép. Anh lắp bắp như lên cơn kinh giật, đứng lảo đảo một phút trên chiếc bàn chơi bài, rồi thu hết sức lực và ý chí còn lại cố kêu lên. Chúng nó đã đưa các người tới chỗ lầm lỗi. Bọn phản bội, chúng nó tìm cách lập công chuộc tội kiếm những cái lon mới. Nhưng chủ nghĩa Cộng sản sẽ sống mãi. Các đồng chí, hãy tỉnh ngộ, tên Hồng Quân đứng bên cạnh Varonovsky lại giương súng lên vai lần nữa. Một phát súng thứ hai hất Stockman ngã ngửa, lăn từ trên bàn xuống chân đám chiến sĩ Hồng Quân. Rồi một thằng lính trong trung đoàn Sedovsky nhảy rất lẹ lên bàn, với cái miệng rộng hoác, hai hàm răng bàn quốc, bộ mặt rỗ nhằng rỗ nhịt. Nó gào lên oang oang. Ở đây chúng ta đã được nghe đủ mọi lời hứa hẹn, nhưng các đồng chí thân mến ạ, tất cả chỉ là những lời bịa đặt châm cháo và hăm dọa mà thôi. Cái thằng hùng biện râu dài này đã lăn quay xuống đây rồi, nhưng một con chó thì chỉ đáng hưởng cái chết của một con chó. Phải giết bọn Cộng sản, những kẻ thù của nông dân lao động đi. Các đồng chí, anh em thân mến, tôi nói rằng bây giờ thì mắt chúng mình cũng được mở to rồi. Chúng ta đã biết chúng ta phải chiến đấu chống kẻ nào. Ở huyện Volsky chúng tôi chẳng hạn, thử hỏi chúng nó đã nói những gì. Bình đẳng, hữu ái giữa các dân tộc, bọn Cộng sản, những thằng lừa bịp ấy đã nói như thế đấy. Nhưng thật ra tình hình là như thế nào? Ngay cha tôi đã có viết cho tôi một bức thư đầy nước mắt báo tin chúng nó đang ăn cướp giữa ban ngày. Chính ông cụ đã bị chúng nó lấy hết tóc lúa và có cái nhà máy xay bé tí tẹo chúng nó cũng tịch thu. Nhưng sắc lệnh có tuyên bố là làm như thế với người nông dân lao động hay không? Mà cái nhà máy xay nhỏ ấy là do bố mẹ tôi quần quật đổ mồ hôi mới kiếm được. Tôi thử hỏi các đồng chí, như thế chẳng phải là một sự cướp bóc của bọn Cộng sản là gì? Phải diệt cho hết bọn Cộng sản đi. Tên hùng biện này đã không nói được hết lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phía tây hai đội của quân phiến loạn đã cho ngựa chạy nước kiệu tiến vào chân Ass. Khopestaya, bộ binh cô, Jack cũng kéo tới theo sườn phía nam của dãy núi ven sông Đông. Tên thiếu úy Bogertyrev, lưỡng trưởng lữ đoàn độc lập của quân phiến loạn đã có mặt cùng với nửa đại đội bảo vệ lữ đoàn bộ. Mưa lập tức đổ ào ào bên dưới đám mây đen vừa bay từ phía đông tới và ở một nơi nào đó bên kia sông Đông, những tiếng sấm rền trầm trầm truyền lan trên sông Khốp. Trung đoàn Sedovsky vội vã tập họp ngay thành hàng ngũ, các hàng quân đều phân làm hai. Nhóm cưỡi ngựa trong lữ đoàn của Bogertyrev vừa xuất hiện trên núi, tên cựu thượng úy Varonovsky đã gầm lên bằng một giọng phát từ trong họng như của loài chim ưng mà các chiến sĩ Hồng quân chưa từng nghe thấy bao giờ. Trung đo, bo oàn, nghi, y, im, cách trương.